Chương 1382, Chiêu Thiên khuyết nghịch thiên, coi trời bằng vùng Chiêu Thiên. Nói tới chỗ này, Chiêu Thiên chớp mắt một cái, nhìn về phía vô tận trong tinh không Thái Dịch giáo tổ, "Thái Dịch, năm đó là ngươi lão này ám hại bản tọa đi." Lời vừa nói ra, chư thiên náo động im bặt đi, ai cũng không sẽ nghĩ tới, Chiêu Thiên kẻ này lại trực tiếp chất vấn Thái Dịch giáo tổ, sẽ rách thể diện, không có một chút nào đường lùi. Thái Dịch giáo tổ nghe vậy thưởng thức mai rùa bàn tay trong nháy mắt một trận, cảm thụ chư thiên vô số tu sĩ quăng tới nhìn kỹ ánh mắt, không khỏi trở nên đau đầu. Chiêu Thiên kẻ này ở thời đại thượng cổ chính là lưu manh, ai cũng không muốn cùng cái tên này có bất kỳ nhân quả dây dưa, bởi vì Chiêu Thiên ở thời đại thượng cổ hoành hành vô kỵ, quả thực chính là lưu manh đại danh tử. Chiêu Thiên, cơm có thể tùy tiện ăn, nhưng lời nhưng không thể nói lung tung. Thái Dịch giáo tổ sắc mặt không hề thay đổi, đo nở Chiêu Thiên ánh mắt, Thái Dịch giáo tổ khẽ lắc đầu, năm đó thời đại thượng cổ, bản tọa có thể chưa từng nhúng tay, ngươi năm đó ở thời đại thượng cổ đắc tội người nhiều hơn đều, không muốn đem này oan ức giam ở bản tọa trên đầu, nói chuyện phải để ý chứng cứ. Hừ, quản ngươi có đúng hay không, bản tọa hoài nghi ngươi, ngươi là được rồi, không cần chứng cứ. Sau khi nói xong, đã thấy Chiêu Thiên dưới chân thần quang lưu chuyển, một cái xanh ngọc tế đan nở xuất hiện, vô tận bậc thang tràn ngập ở trong mây mù, hướng về Thái Dịch giáo tổ chấn áp tới. T. Nhìn Chiêu Thiên trực tiếp cùng Thái Dịch giáo tổ động thủ, chư thiên vô số tu sĩ có chút cao răng từ đau, kẻ này dũng mãnh vẫn như thời đại thượng cổ, nói động thủ liền động thủ, hoàn toàn không có bất kỳ kiêng kỵ, quả thật là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, vốn tưởng rằng trăm vạn năm chấn áp, Chiêu Thiên tóm lại là hơi kiêng rẻ, không nghĩ tới người này coi là thật là coi trời bằng vung. Hư Thái Dịch giáo tổ quanh thân bát phương hư huyễn thế giới chậm rãi lưu chuyển, nhìn cái kia chấn áp mà đến bạch ngọc bậc thang, bát phương thế giới không ngừng hiện ra, làm cho nước thang kia tới gần bát phương thế giới thời gian không ngừng thu nhỏ lại. Lớn, tiểu, lớn, tiểu. Chiêu Thiên không ngừng thôi thúc bạch ngọc bậc thang chấn áp Thái Dịch giáo tổ, Thái Dịch giáo tổ không ngừng điều khiển bát phương hư huyễn thế giới giả lập quy tắc, áp xúc bạch ngọc bậc thang sức mạnh. Chúng sinh Chiêu Thiên, mắt thấy bạch ngọc bậc thang đối mặt Thái Dịch giáo tổ chiếm không tới trên phong, đã thấy Chiêu Thiên thần thông ở biến, trong nháy mắt Chiêu Thiên thân hình trong nháy mắt lớn lên, không phải Chiêu Thiên lớn lên, mà là từ nơi sâu xa pháp tắc đem Chiêu Thiên hóa thành ngày, mà Thái Dịch giáo tổ thì lại hóa thành tế tự thiên địa thấp kém chúng sinh. Thật là lợi hại, pháp tắc cảm nhận được quanh thân hư không pháp tắc biến hóa, Thái Dịch giáo tổ nhất thời biến sắc, dịch, nói vậy, biến thiên vậy, chu mà không thay đổi, hằng mà bất định. Thái Dịch giáo tổ bát phương hư huyễn thế giới lại bị Chiêu Thiên dựa vào tiên thiên linh bảo Chiêu Thiên khuyết cho áp chế đi, lúc này Thái Dịch giáo tổ trong tay mai rùa hóa thành một đạo hư huyễn dòng sông, vô số chúng sinh mệnh số đều ở trong đó chìm nổi. Mệnh, tự có định số, như muốn nghịch thiên, cần phải cách mạng. Thái Dịch giáo tổ mệnh cách trong nháy mắt lại phát sinh ra biến hóa, lại đem Chiêu Thiên khuyết áp chế hóa giải vô hình, đem chính mình mệnh cách vô hạn cất cao, cùng thiên địa đều bằng nhau. T. Thái Dịch lao giả này trăm vạn năm quả thật là không nhàn rỗi, lại đem dịch đạo tìm hiểu đến mức độ này, pháp tắc biến thái cực kỳ, lại cho mình cách mạng, thực sự là lợi hại. Chiêu Thiên nhìn cùng mình đều bằng nhau Thái Dịch giáo tổ, hít vào một ngụm khí lạnh. Lúc này Thái Dịch giáo tổ cùng Chiêu Thiên đều bằng nhau, phá tan tầng mây nhìn kỹ Chiêu Thiên tiên thiên linh bảo, bạch ngọc bậc thang chi đi đâu là cái gì mọi người thấy tế đàn, mà là một mảnh cung điện sừng sững tại chiều ngày dưới chân, mà Chiêu Thiên chính là cao hơn cung trời chúng thần chi thần, vô thượng chúa tể. Chiêu Thiên pháp tắc quá biến thái, cũng còn tốt lao tổ ta đã chạm tới cảnh giới tiếp theo, không phải vậy hôm nay cũng bị Chiêu Thiên cho đánh bại. Chiêu Thiên tuy rằng đi nhầm đường, nhưng đúng là sức chiến đấu nghịch thiên đến cực điểm, ta mặc dù so với hắn chứng đạo sớm trăm vạn năm, nhưng không hẳn có thể thắng được hắn. Này Chiêu Thiên khuyết đúng là quỷ dị, ta dịch thuật biến cách không ảnh hưởng tới Chiêu Thiên. Cung điện Thái Dịch giáo tổ nhìn Chiêu Thiên, không có tiếp tục ra tay, đối với Chiêu Thiên kiêng kỵ vạn phần. Cái kia Chiêu Thiên lúc này đối với Thái Dịch giáo tổ QNZ trong lòng có kiêng kỵ, nhưng là cười lạnh, không sai à, trăm vạn năm không gặp, tu vi tiến bộ rất nhanh, hôm nay trước tiên buông tha ngươi lão này một con ngựa, bản tọa trước tiên đi cùng Thái Nguyên thanh toán, vì là rượu tú chút cơn giận. Lúc này Thái Nguyên bị các vị yêu thần vây nhốt ở trung ương, song phương bởi vì Chiêu Thiên đột nhiên chứng đạo mà dừng tay, cái kia Thái Nguyên giáo tổ lúc này sưng mặt sưng mũi, quanh thân quần áo vô cùng chật vật, hiển nhiên là chịu không ít khổ sở. Đối mặt nhiều như vậy vô thượng cường giả công kích, Thái Nguyên căn bản cũng không có sức lực chống đỡ lại có được hay không. Mắt thấy Chiêu Thiên tiên thiên linh bảo vô số cung điện tự hư không diễn sinh, hướng về Thái Nguyên chấn áp mà đến, các vị yêu thần dồn dập tránh lui, đem chiến trường tặng cho Chiêu Thiên cùng Thái Nguyên giáo tổ. Chiêu Thiên Thái Nguyên giáo tổ trong tay cầm tiên thiên linh bảo, tuy rằng quần áo tàn tạ, nhưng phong độ không gặp mảy may, đối mặt các vị yêu thần vây công, rơi vào hạ phong, không có cái gì tốt mất mặt. Thái Nguyên, bản tọa mặc kệ ngươi có không có được Diệu Ngọc bảo vật tam tích, hôm nay bản tọa nên vì Diệu Tú chút cơn giận, bản tọa nhớ năm đó tính toán bản tọa việc, tựa hồ ngươi lão này cu nở dê có tham dự đi. Chiêu Thiên trong mắt lóe ra ánh sáng lạnh. Không sai, đúng là có tham dự, không đơn thuần là bản tọa, chính là Thái Dịch lão này cu nở dê có tham dự, mọi người đều lấy vì bản tọa cùng Thái Ức ra tay quên đi Phù Diêu, nhưng lại không biết bản tọa tính toán chính là ngươi. Mà tính toán Phù Diêu có một người khác. Thái Nguyên giáo tổ khỏe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Thái Nguyên, ngươi nói nhăng gì đó, bản tọa lúc nào tính toán quá Chiêu Thiên? Thái Dịch giáo tổ nghe xong Thái Nguyên, nhất thời tức giận. Thái Nguyên, ngươi nói chuyện có thể muốn phụ trách, bản tọa khi nào tính toán quá Phù Diêu? Thái Ức giáo tổ nhìn thấy Thái Nguyên giáo tổ đem chính mình cho dính vào, nhất thời không muốn, đặc biệt là nhìn thấy Phù Diêu cái kia ánh mắt tràn đầy sát ý chi sau, trong lòng càng la bất an. Mọi người biết là một chuyện, bên trong nói ra làm rõ lại là một chuyện, mọi người trong lòng rõ ràng, nhưng không có làm rõ, có thể tất cả đều cho rằng không biết, sau đó trong âm thầm tìm về bãi là được rồi, nếu là làm rõ, rõ ràng khắp thiên hạ, vậy cũng là liên quan đến vấn đề mặt mũi, không thể kìm được ngươi không động thủ. Phù Diêu, ngươi đừng nghe Thái Nguyên nói mò, bản tọa có thể thật không có tính toán ngươi. Thái Ức quay đầu nhìn về phía Phù Diêu, năm đó việc đã qua trăm vạn năm, hết thể chứng cứ đều biến mất ở trong dòng sông lịch sử, trở thành không đầu bản xử án. Muốn tuần tra cu nở dê không thể nào tra lên. Thái Nguyên bị các vị yêu thần vây công, các vị giáo tổ ngồi xem bàng quan, đã sớm tức sôi ruột, lúc này có thể cho các vị giáo tổ ngột ngạt, cớ sao mà không làm. Tốt, ngươi thừa nhận là tốt rồi, các vị giáo tổ có hay không ra tay, không phải ngươi nói toán, mà là bản tọa nói toán. Sau khi nói xong, Chiêu Thiên khuyết phủ đầu hướng về Thái Nguyên giáo tổ chấn áp tới. Tốt, bản tọa liền nhìn, năm đó hoành hành bá đạo, nghịch đẩy thượng cổ Chiêu Thiên. Bị trấn áp chi sau còn có năm đó mấy phần thực lực. Cái kia Thái Nguyên giáo tổ trong mắt hừng hực chiến ý phóng lên trời, sau một khắc Thái Nguyên giáo tổ trong tay hạt châu tỏa ra ngũ sắc thập quang, chư thiên vạn giới nguyên khí lưu động trong nháy mắt phát sinh thay đổi to lớn, nguyên khí ở Thái Nguyên giáo tổ trước người không ngừng áp xúc, Chiêu Thiên bên người nguyên khí đất trời lại bị Thái Nguyên giáo tổ cho lấy ra hết sạch. Tạo hóa ngũ hành chi luân. Cái kia Thái Nguyên giáo tổ trong tay hạt châu lúc này phóng ra một cái khí ngũ hành nói chuyện mâm tròn. Mâm tròn bên trên ngũ hành lưu chuyển, không ngừng chống lại Chiêu Thiên khuyết mang đến áp lực cùng pháp tắc ảnh hưởng. Ân không quản sự nhìn thấy chính mình một cái thần thông đối với Chiêu Thiên khuyết không có một chút nào ảnh hưởng, Thái Nguyên giáo tổ nhất thời biến sắc, cũng được, bản tọa gần nhất cu nở dê cân nhắc đến cảnh giới tiếp theo manh mối, hôm nay liền gọi các ngươi biết bản tọa lợi hại. Ngũ hành chuyển hóa, thế giới mở rộng. Thái Nguyên giáo tổ trong tay pháp quyết biến hóa, trong tay tiên thiên linh bảo quanh thân ngũ hành diễn sinh, theo ngũ hành diễn sinh lại có thiên địa vạn vật ở trong đó không ngừng sinh diệt, dĩ nhiên có thế giới từng kia một mô hình, hoặc là nói thứ nguyên mô hình. Chỉ tiếc, Thái Nguyên giáo tổ đối với thế giới chi đạo lĩnh ngộ quá mức nông cạn, ngũ hành này vận chuyển bên trong tuy rằng có một luồng kỳ dị sức mạnh sinh ra, nhưng cu nở dê bất quá vẹn vẹn có thể ngăn cản bạch ngọc bậc thang xâm lấn thôi. Chiêu Thiên khuyết, chúng sinh Chiêu Thiên. Chiêu Thiên khỏe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, trong nháy mắt tựa hồ từ nơi sâu xa mệnh cách phát sinh chuyển biến, một cái hóa thành ngày, một cái hóa thành ngày bên dưới thấp kém run rế. Ầm. Thái Nguyên giáo tổ trong tay tiên thiên linh bảo bay ra, Chiêu Thiên một trưởng đem Thái Nguyên giáo tổ hóa thành thịt nát.